Chương 65, các ngươi đừng động thủ. Ngày hôm nay canh thứ tư, chúc mục thương đồng học sinh nhật vui vẻ. Ba cái ma đạo sĩ lượng máu đều ở đây 2.500 điểm tả hữu, đẳng cấp 26 cấp, cung tiễn thủ cũng là 26 cấp sủ áp áp. Bốn người này đang so võ bắt đầu trước tốt một trận thương lượng, còn kém mở một cái hội nghị bàn tròn. Ta đã ở tổ đội trung bằng nhanh nhất tốc độ định ra chiến thuật, nhất chuyển trước ma đạo sĩ sẽ không thoáng hiện kỹ năng, cũng không có pháp sư khiên, tự nhiên, hai ta một người tới một cái. Tiểu Tĩnh mở bắn vọt kỹ năng quá khứ cùng cây ớt một khối đem người thứ ba ma đạo sĩ giết chết, cái kia cung tiễn thủ tạm thời không nhìn hắn. Đặc biệt nêu lên tự nhiên một cái, tên của bọn họ một hồi sẽ biến thành màu đỏ, chỉ cần biến thành màu đỏ, lập tức nổ súng hiểu phi ca nói mấy câu bố trí xong chiến thuật, thời gian kế tiếp chính là đợi nhân ra khai hoàn sẽ. Qua khoảng chừng 2 phút sau đó, cung tiễn thủ người chơi đã đi tới, cái này cung tiễn thủ là một cái tư sắc bình thường. Quy mô cũng không làm sao vượt trội mờ mờ, cùng ta đối mặt thời điểm cười đến tựa như hoa, phi ca, một hồi cần phải thủ hạ lưu tình a, không nên đem nhân ra một cái giết chết nha. Được, vậy hai cái đi. Nói xong, ta trực tiếp hướng nàng thân thỉnh luận võ. Lúc này, trong thôn không ít người chơi đều nghỉ chân, đứng ở con đường trái phải hai bên vây xem. Cung tiễn thủ mờ mờ điểm kích sau khi xác nhận, cả người liên tục lùi lại hết mấy bước. Chỉ tiếc bởi quy mô hữu hạn, cho nên cái kia hai cái dốc núi nhỏ cũng không có động tĩnh gì. Ba cái pháp sư đã xếp thành một hàng, cách chúng ta thật xa, chỉ là bọn hắn ba cái các lao ra ánh mắt cũng không làm sao thành thật, nhìn chằm chằm vào chúng ta bên này ba mỹ nữ xem, nói thật, mấy cái này mỹ nữ đều cố gắng cấm nhìn. So với võ tiến vào 3 giây đếm ngược, ta vẫn không nhúc nhích, dao nhỏ không có ra khỏi vỏ. Cách bọn họ người gần nhất người chơi cũng có 20 mét. Nhưng mà, làm đếm ngược thời gian còn dư lại một giây sau cùng đồng hồ thời điểm, ta đột nhiên bước nhanh về phía trước, từ bên hông rút ra là ủa ta y chi cùng, nhanh chóng đánh lên một viên tên mà giờ khắc này, cung tiễn thủ mờ mờ đã đem mục tiêu nhắm ngay ta nhưng là, khi nàng chậm chạp tiễn hoa đường vòng cung bay đến trên người ta thời điểm, một tầng tình hình gió đã tịch quyển ta, lảng tránh kỹ năng không chút lưu tình không thu dô ý của nàng tên. Ba cái pháp sư trận doanh lập tức bị ta cắt cung động tác cắt rối loạn, ba người tứ tán mở, ai cũng không có ở trước tiên thi pháp, cứ như vậy, cũng liền ý nghĩa bọn họ đã thua. Ta quanh thân đã bám vào một cái tầng trùm sáng màu đỏ ngòm, sát ý kỹ năng đã buộc phát ra, một mũi tên tiêu xạ, tên như châu chấu một dạng vọt tới một gã ma đạo sĩ trước người, tại hắn ngực nổ tung 2.789 máu me tung tóe, cái này ma đạo sĩ không máu. Chỉ là bởi chúng ta ở vào luận võ hình thức, hắn không có ngủm, cũng đã thối lui ra khỏi chiến đấu. Cung tiễn thủ mờ mờ hồn hện, chớ cùng kẻ ngu si tựa như chạy lung tung A, phóng thích kỹ năng A. Hai cái ma đạo sĩ lúc này mới như mộng phương tỉnh, đứng vững tại chỗ phía sau bắt đầu thi pháp, chỉ tiếc đã muộn. Ta mũi tên thứ hai các loại cung tiễn thủ mờ mờ bắn liên tục tiễn cơ hồ là đồng thời tán phát ra. Ta tên cùng Lạc Lam tên một đạo. Đem tên thứ hai đang ở làm phép ma đạo sĩ đầy máu điểm sát. Lúc này, hai vai hàng loạt đâm thủng, trên đỉnh đầu liên tiếp toát ra 899, 1005 thương tổn chữ số. Nói cái này mờ mờ trang bị cùng tỷ số chúng mục tiêu cũng không kém chỉ tiếc, bọn họ người thứ ba ma đạo sĩ cũng không có tới kịp phóng thích kỹ năng, đã bị lưỡng đạo tựa là ưu linh cái bóng gần người, một búa một kiếm liền răng rắc rớt. Ta thì nhân cơ hội uống một cái trong thương điếm có thể mua được hạ cấp dược thủy, chạy ra xa xa. Lạc Lam thì cây đuốc lực điểm đặt ở cung tiễn thủ mờ mờ trên người, ngắm không lâu sau nhi thả ra một phát tinh chuẩn tiễn, một mũi tên này thực sự có thể nói tinh chuẩn, treo tuyệt vời đường vòng cung xuyên thấu cung tiễn thủ mờ mờ hầu, đưa nàng chớp nhoáng giết chết vây xem quần chúng đều xem ngây người, cả chàng tỷ võ quá trình nước chảy mây trôi một dạng, mau làm người ta không kịp nhìn. Thời gian sử dụng không đến 10 giây phi phàm tiểu ma nữ cũng có chút xem ngây người, vong tình vỗ tay. Cung tiễn thủ mờ mờ vẻ mặt buồn nản nhìn một chút ta, hai mắt rưng rưng, hầu như cũng sắp khóc, tiểu tinh thì đi tới bên cạnh nàng an ủi, tới mỹ nữ, đổi một danh thiếp, lúc nào phòng làm việc khuyết chương chiêu, ta trước tiên làm cho lão bản đem người chiêu tiền đến. Cung tiễn thủ mờ mờ lúc này mới ý thức được tự có chút không khống chế được, cười cười, chúc mừng. Các ngươi cái đội ngũ này thực sự là quá cường lực, trên cơ bản ra chiêu đều là nhất chiêu dây. Cơ bản không có đánh. Ba cái ma đạo sĩ bên trong tuổi thiên đại một chút trung niên nhân hỏi, bạn thân, trên người ngươi mặc chính là thanh đồng sáo trang chứ có phải hay không tăng thêm viễn trình công kích hiệu quả, đánh như thế nào ta đánh ác như vậy ta lắc đầu, không phải, chỉ là hôn đến trang bị. Một cái niên kỷ tiểu nhân hầu nghi nói, không thể à, một bộ thanh đồng cùng sắt tây hôn đến trang bị cư nhiên mạnh mẽ như vậy. Trung niên nhân buồn bực nói, ngươi cái này tay mơ, nhân ra cái này trang bị là thanh đồng cùng bạch ngân hôn đến. Bằng không, chiếu ngươi thuyết pháp, nhân ra làm sao vọt tới bảng đẳng cấp 10 vị trí đầu trận thứ 2 luận võ rất nhanh bắt đầu. Vương Hoa Đông đoàn đội cùng một chi từ hai cái mục sư cộng thêm hai cái kiếm sĩ tạo thành đội ngũ đấu võ. Vương Hoa Đông chiến thuật phi thường minh xác, bọn họ đạo tặc cha hoàng vừa lên tới liền ẩn thân, ba người bọn hắn thì lưu tinh cản nguyệt một dạng thẳng đến hai cái mục sư đi, đối phương hai cái kiếm sĩ cũng không phải ngồi không, một người chĩa vào thần trư, một người chĩa vào tiểu băng thêm hồng trà. Thế nhưng, bọn họ lại bỏ quên Vương Hoa Đông cùng ẩn thân cha hoàng, kết quả Vương Hoa Đông cùng cha hoàng một cái trước mặt chém đâm lưng, đem một cái mục sư giết chết. Sau đó lại nhanh chóng buôn tập đến rồi một cái khắc mục sư trước mặt, liên kích liên chạm, trong đó Vương Hoa Đông còn cực kỳ xù xì thẻ ra khỏi một đao cú chém ngang, giết người mục sư này sau đó, trang diện nghiêng về một phía, bốn đánh dưới tình huống, tiểu băng thêm hồng trà phế đi nửa huyết, thần chư cái này kỵ sĩ thì da dày thịt béo, cơ hồ không có mất máu giết chết hai gã kiếm sĩ. Cứ như vậy, ta và Vương Hoa Đông đội ngũ đều là một thắng. Ngay sau đó, vòng thứ 2 trận đấu chúng ta đánh với đôi mục sư cùng đôi kiếm sĩ. Ta làm bộ chiếu phương bốc thuốc, luận võ bắt đầu xong cùng Lạc Lam song song lần thân, mà Tiểu Tĩnh thì cùng Tiểu Lạt Tiêu cùng nhau chạy về phía hai cái kiếm sĩ. Hai cái kiếm sĩ rất sợ mục sư có thất, bằng nhanh nhất tốc độ đem hai cái mục sư vây quanh. Chỉ tiếc, ta và Lạc Lam mục tiêu đều không phải là mục sư, mà là hai người bọn họ bên trong lượng máu tối đa. Khó nhất đội ngũ cái kia lưng của ta đâm cùng Lạc Lam phổ thông công kích hầu như cắm ở hắn eo tương đồng vị trí, nguyên do bởi vì cái này vị trí là không có áo giáp, thuộc về nhược điểm vị trí, kết quả cái này kiếm sĩ lượng máu thủy ngân chạy, lập tức rơi sạch. Ngay sau đó, chúng ta bốn người dùng không nhờ ật phân rõ phải trái phương thức, trực tiếp giết còn lại cái kia kiếm sĩ, cái kia phương thức gọi đàn đập hai cái mục sư lúc đầu công kích kỹ năng sẽ không nhiều. Hai cái chủ kiến ngủm sau đó trực tiếp cờ tung bay nhận thua. Kế tiếp khi luận võ, Vương Hoa Đông đội ngũ hầu như không đánh mà thắng, sạch sẽ gọn gàng giết chết cung tiễn thủ mờ mờ người ký tên đầu tiên trong văn kiện đội ngũ. Cứ như vậy, chúng ta cùng Vương Hoa Đông đội ngũ sẽ tiến hành sau cùng trận chung kết đọ sức. Vương Hoa Đông liếm môi, cau mày, không dễ làm á tiểu phi, chúng ta sợ là đánh không lại ngươi. Ta trêu ghẹo nói, lao vương, ngươi bất đi bộ này. Ngươi cái này già không biết xấu hổ theo ta giả heo ăn hổ đây. Ngươi cái này ba cái huynh đệ thủ pháp cũng không tệ. A Vương Hoa Đông cười cười, khiêm nhường, ta bây giờ đang ở nghĩ là của ta phòng ngự năng bị ngươi cái này vật nhỏ phá vỡ bao nhiêu, sẽ không bị ngươi một cái miểu sát chứ. Ta nhìn hắn 5.500 điểm lượng máu, lắc đầu liên tục, đùa thôi, ta kỹ năng nhiều lắm một cái phá hủy hai ngươi ngàn điểm. Cha hoang lại có điểm nhau nhau muốn thử, Đông Tử ca. Chúng ta nhanh lên khoa tay múa chân đi, phi ca nhất định phải giao cho ta, ta phải với hắn hảo hảo luyện luyện. Ta rút ra hàn khí bức người hủ giòn đoàn đao, như vậy đi huynh đệ, ta không phải khi dễ ngươi, ta không đổi cùng, hai ta liền liều mạng đao. Cái này cảm tình được vừa nói, Vương Hoa Đông lui về phía sau hai bước, hướng ta phát ra luận võ xin. Ta ở trong đội ngũ chỉ nói một câu nói, ưu tiên giết tiểu băng thêm hồng trà không sai, tiểu băng thêm hồng trà là kiếm sĩ. Tương đối mà nói huyết ít nhất, hơn nữa không có né tránh kỹ năng, thần chư cùng Vương Hoa Đông đều là kỵ sĩ, bản thân phòng ngự sẽ không thấp, cùng với thép tấm đụng thép tấm, chẳng lùi lại mà cầu việc khác, trước giết chết bọn họ phát ra điểm. Vương Hoa Đông hiển nhiên cũng ý thức được ý nghĩ của ta, rất nhanh cùng thần chư làm một cái đôi tháp chạy chỗ, hai người chỉ vào cái khiên đứng ở tiểu băng thêm hồng trà trước mặt, mà thô bị cha hoàng đã ẩn thân. Ta không có ẩn thân. Truy thủ trong tay lúc gần lúc hiện, một đôi mắt chăm chú nhìn chằm chằm Vương Hoa Đông. Đang ở một giây sau, ta đã nhấn xác nhận tỷ võ cái nút đang ở đếm ngược tính theo thời gian gần đọc xong một giây sau cùng thời điểm, ta bước xa nhẹ nhàng hoạt động, ở tổ đội chung nói rằng, tự nhiên, lái về tránh Lạc Lam lỗ thai dễ dùng, phản ứng nhanh hơn, một đạo nghịch lưu rất nhanh ở trên người sinh thành cũng ở đây nhất khác, trên lê cờ hờ thơ y gian bị đánh đi ra. Ta đã đi nhanh sao rơi hướng phía Lạc Lam phương hướng vội và đi, mà lóe ra sát ý hồng quang cha hoàng đã xuất hiện ở Lạc Lam phía sau. Sử dụng đâm lưng kỹ năng khi hắn kỹ năng đổi lấy một cái hoa lệ lệ miss thời điểm, ta đã vọt tới trước mặt của hắn, hồng quang đại thịnh phía dưới, liên chạm lóe hung quang vạch ở trên ngực của hắn. 2287 bạo kích 4904 cha hoàng trợn to hai mắt, ít dám tin tưởng hết thể trước mắt, thế nhưng không có cách nào, mặc dù là không ra bạo kích, hắn chính là vừa chết. Bạo lực ngăn hồ sơ cân nhắc bạo lực thêm điểm ta đây, miểu sát một cái ra giòn đạo tặc liền như cùng lấy đồ trong túi giống nhau. Lúc này, Vương Hoa Đông trận hình có điểm loạn, thần chư có chút thiếu kiên nhẫn, mở ra bắn vọt kỹ năng hướng phía phương hướng của ta đánh tới chớp nhoáng. Cứ như vậy, vắt ngang ở tiểu băng thêm hồng trà trước mặt bình chướng đã biến mất rồi một đạo. Vương Hoa Đông cương nha cắn chặt, cũng chỉ có thể kiên trì cùng thần chư một đạo vây công ta. Chỉ tiếc, tiểu tĩnh một cái xinh đẹp vạch ra một đạo phích lịch tuyến, ít các lộ hủy chữa thần chư vung lên cái khiên, trường kiếm trong tay đã bổ vào thần chư nghiêng người vi bên trên, thần chư lảo đảo một cái, trên đỉnh đầu toát ra một cái kinh người thương tổn chữa số 1845. Kỵ sĩ lực công kích lúc đầu không tính là mạnh, kỹ năng thêm được lại là chiến sĩ loài người chung ít nhất, nhưng là tiểu tĩnh cái này trước mặt chém lực công kích quả nhiên cường đại. Cơ hồ là cùng lúc đó, tiểu lạc tiêu đã dọc theo một bên kia đánh bất ngờ đến rồi thần chư phía sau, trong tay búa nhỏ vung lên, ken két hai cái hạ được hắn hơn 2.000 điểm lượng máu, thần chư lập tức không máu càng làm cho hắn buồn bực là, Lạc Lam lúc này dương cung cài tên, một cái tinh chuẩn bắn ngang hoa tấm thuẫn sát biên giới đâm thủng ngực của hắn 574 thương tổn không lớn, cũng đã đem hắn đá ra chiến cuộc. Tiểu băng thêm hồng trà quát to hướng ta đánh ra cản khôn một kích, chỉ tiếp ta đã mở ra lảng tránh kỹ năng. Không lùi mà tiến tới, hướng phía trên người của hắn quăng ra một đao, hắn né tránh không kịp, đầu vai ngạnh sinh sinh đích đã trúng một đao, lượng máu rất 1.900 nhiều một chút. Cơ hồ là cùng lúc đó, Lạc Lam phong chi tiễn tế xuất, đưa hắn tốc độ công kích thấp xuống 30%. Cùng lúc đó, tiểu tinh cùng tiểu lạc tiêu đã buôn tập trở về bổn trận, đến đây gấp rút tiếp viện ta, mà ta thì khoát tay háo nói rằng, đông tử ca giao cho ta, các ngươi ai cũng đừng động thủ đệ nhất bộ hỗn độn niên đại.